Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 60, băng băng ghen. Góc truyện audio.com. Sau khi buổi phát biểu kết thúc cũng không có chuyện gì xảy ra với Lạc Tiêu. À quên nói một chuyện, vì Lạc Tiêu bây giờ đã là người nổi tiếng nên Chu hiệu trưởng đã cho phép Lạc Tiêu tự học ở nhà cũng không cần đến trường. Dù sao Lạc Tiêu đến trường cũng không tiện. Còn về việc bà giáo nhờ Lạc Tiêu nói hộ nên cũng không có bị đuổi việc. Bù lại là bị về nhà tự kiểm điểm và đình chỉ dạy một tuần. Với những việc này các bạn học sinh trong lớp rất là ủng hộ Lạc Tiêu, dù sao trong lớp cũng có nhiều người không thích bà giáo. Qua vụ việc trên thì cũng không còn có việc gì xảy ra. Cuối buổi học Lạc Tiêu lại cùng rủ Lý Thiên Tuyết đi mua sắm, dù sao nàng cũng đã giúp hắn nên cũng không thể thất hứa. Sau khi gọi Lý Thiên Tuyết, Lạc Tiêu quyết định đi bộ bỏ chiếc xe của mình ở sân trường, dù sao được đi bộ cùng mỹ nữ ai mà không thích. Trên đường đi Lý Thiên Tuyết cùng Lạc Tiêu trò chuyện rất vui vẻ. Vì Lạc Tiêu sợ bị đám fan hâm mộ làm phiền việc đi dạo nên đã vào trong hệ thống hối đoái một cái kính với giá trị 100 điểm tích phân với tác dụng ẩn đi khuôn mặt của hắn. Dù sao cái kính này cũng khá tốt, Lạc Tiêu đi bộ trên đường cũng không có ai nhận ra thân phận. Cùng lắm chỉ cho Lạc Tiêu là một người học sinh bình thường. Đúng lúc Lạc Tiêu đang nói chuyện cùng Lý Thiên Tuyết, âm thanh hệ thống vang lên. Ký chủ phát động nhiệm vụ. Bại gia tử, nhiệm vụ yêu cầu trong vòng một ngày tiêu phí hết 100 triệu nhân dân tệ. Nhiệm vụ này là cưỡng chế tiếp nhận nên ký chủ không được phép từ chối. Nhiệm vụ cho ký chủ vật phẩm là một thẻ hắc kim bên trong có lưu trữ 100 triệu nhân dân tệ, xin ký chủ tiêu phí. Nhiệm vụ ban thưởng 5.000 điểm tích phân cùng 51 cổ phần tập đoàn công ty Apple. Nhiệm vụ thất bại phạt ký chủ mất 10.000 điểm tích phân. Lưu ý, tích phân không đủ ký chủ lập tức bị mạt sát. Nghe thấy âm thanh hệ thống, Lạc Tiêu đang trò chuyện vui vẻ cùng Lý Thiên Tuyết cũng chậm lại chân, không bước chậm như trước nữa mà lôi kéo Lý Thiên Tuyết. Đến trước cửa hàng sang trọng nhất, trong lòng thầm nghĩ, băng băng làm gì tự dưng lại xuất hiện nhiệm vụ cản trở ta cùng mỹ nữ phát triển tình cảm. Không phải là ghen đi. Đúng như Lạc Tiêu suy nghĩ, hệ thống sau khi thăng cấp đã có thể ảo ảnh hóa hình nhưng cũng có thêm một phần ký ức cụ thể thời đại nào không biết. Nhưng việc này hệ thống không nói với Lạc Tiêu nên hắn cũng không biết. Còn về cái nhiệm vụ là do hệ thống nhìn Lạc Tiêu cùng Lý Thiên Tuyết đang trò chuyện vui vẻ mà ăn dấm nên phát động nhiệm vụ. Nhưng hệ thống trong lòng ăn dấm cũng không có nói ra mà kiên quyết từ chối. Ký chủ cẩn thận, bản hệ thống phát động nhiệm vụ là do nhu cầu mạnh lên của ký chủ, mong ký chủ không nghĩ bậy. Giọng điệu của băng băng nói có hàm ý, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, làm Lạc Tiêu nghiến răng nghiến lợi không từ chối được câu nào đành phải tiếp. Nhận làm nhiệm vụ, Lý Thiên Tuyết một bên bị Lạc Tiêu kéo tay chạy cũng không chịu được nữa mà nói. Lạc Tiêu ngươi đi từ từ thôi, ta mệt. Lạc Tiêu nghe thấy Lý Thiên Tuyết nói vậy tốc độ cũng giảm xuống, khuôn mặt quay về phía Lý Thiên Tuyết thì thấy người nàng đã ướt nhẹp mồ hôi người. Thở gấp cùng khuôn mặt đỏ ửng vì mệt, nhìn rất mê người. Lạc Tiêu giờ mới nhớ rằng mình không còn là người bình thường nữa mà là một võ giả tông sư, nên sức của một người bình thường không thể so sánh. Được huống chi là một người phụ nữ chân yếu tay mềm như Lý Thiên Tuyết. Thấy có lỗi, Lạc Tiêu áy náy quay về phía Lý Thiên Tuyết nói. Thiên Tuyết, ta xin lỗi do ta chạy quá gấp. Lý Thiên Tuyết nghe Lạc Tiêu nói vậy cũng không nói gì thêm mà đành gật đầu, khuôn mặt hiện lên vẻ mất mát, trong lòng suy nghĩ chẳng nhẽ hắn không thích đi. Bộ cùng ta, Lạc Tiêu sau khi giảm tốc độ đại khái sau khoảng 30 phút thì đến nơi. Trước mặt hắn cùng Lý Thiên Tuyết là một cửa hàng sang trọng dành cho con em phú nhị đại hoặc giới quý tộc mua đồ. Đại khái là cửa hàng này một bộ quần áo quá đắt nên không có nhiều con em bình dân đồng ý vô đây tiêu phí. Lạc Tiêu đến nơi cũng bắt đầu lôi kéo cánh tay của Lý Thiên Tuyết bước vào cửa hàng. Vừa vào cửa hàng, một người phục vụ viên bắt đầu lại gần chào hỏi nói. Công tử, tiểu thư tốt, ta là phục vụ viên của cửa hàng, chẳng biết ngài định mua sắm cái gì? Người phục vụ viên này thoạt nhìn mới 21 tuổi. Dáng dấp cũng xinh đẹp, Lạc Tiêu cũng không có ngắm nhiều mà bắt đầu hỏi. Người dẫn ta đi xem bộ váy tốt nhất của cửa hàng đi, ta mua. Nghe thấy người thiếu niên nói vậy, phục vụ viên cũng vui mừng mà đưa Lạc Tiêu cùng Lý Thiên Tuyết đi xem bộ váy tốt nhất. Link gốc, BR, GT, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, bảng phú hộ tử Linh Thạch, top 1, Vu Dung 13, Anh, Hùng, FE, top 2, Kutatasoa, top 3, Khanh Nguyên. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Mình xin chân thành cảm ơn, cách chương.